Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3134, Nhiệm vụ đặc thù 3. Người đăng, HGSO Zimozese, từ đường không lớn. Mặc dù người đem từ đường chen lấn rất vẹn toàn, nhưng là, coi như cũng liền 20-30 người. Có nam nhân có nữ nhân, cũng có lão nhân, tiểu hài tử cũng có. Bất quá không nhiều, này một mảnh địa phương cũng chỉ còn lại có ngần ấy người. Những người này trên người mặc áo lót, đầu đeo khăn vuông, như là khăn mặt, trói trên đầu. Nhìn thấy Ninh Thư, một số người mặt lộ vẻ khinh thường. Thầm nói, Tôn Bàn, Hoa, gặp đi, ai bảo ngươi thèm ăn nhất định phải đi ra ngoài. Ninh Thư tìm một chỗ ngồi xuống, liếc nhìn này những người này, không biết. Trong những người này, nào là nhiệm vụ người? Trước đó kia hai cái ra tay nữ nhân, có thể là nhiệm vụ người. Bình thường nữ, nhân nào có dạng này dũng khí? Ninh Thư nhìn về phía hai nữ nhân, chỉ là lại thượng người của các nàng dừng. Lại một lát, liền cúi đầu xuống xử lý miệng vết thương của mình. Vết thương không chỉnh tề, vừa nhìn chính là bị răng cắn xuống đến. Ninh Thư cảm giác thân thể phi thường không thoải mái, âm khí nhập thể, thân, thể phát sốt, như rớt vào hầm băng, nhịn không được tới gần đống lửa, vụng trộm ăn một chút thuốc hạ sốt, có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao, lâu đi, đem nhiệm vụ hoàn thành liền đi. Ninh Thư muốn tình huống làm rõ ràng, tiếp nhận tin tức, đây là một cái tương đối phong bế sơn thôn, lúc ấy thời kỳ kháng chiến, hạ. Mộng Đào trượng phu bị trưng binh đi đánh trận. Hạ Mộng Đào vốn dĩ ngày thường đẹp mắt, là trong sơn thôn ít có mỹ nhân. Trượng phu đi nhiều năm, không có một chút tin tức. Đại đa số người đều cho rằng đã chết trận. Quả phụ cửa trước không phải là nhiều, nhất là nữ nhân xinh đẹp, ánh mắt tập trung ở trên người các nàng nhiều, nhận lực chú ý liền tương đối nhiều. Nam nhân nhìn nàng ánh mắt tràn đầy ái mộ cùng hâm mộ, nhưng là phía sau khiến người buồn nôn ghi cùng hạ lưu, đầu óc là đủ loại ác ý tâm tư. Nữ nhân nhìn nàng ánh mắt tràn đầy ghen ghét, bởi vì nam nhân ánh mắt tổng tập bên trong trên người nàng. Quá mức cực đoan đồ vật, đều sẽ thu nhận ác ý. Quá đẹp quá xấu đều là như thế. Nhất là Hạ Mộng Đào còn không có thủ hộ chính mình xinh đẹp phong mang cùng lưỡi dao, bình thường mỹ lệ nữ nhân. Ở trong tim người ta, khả năng này chính là phóng đãng, không muốn mặt, không thuần khiết. Dù là Hạ Mộng Đào giữ mình trong sạch, nhưng là tất cả mọi người nói ngươi là giày rách, ngươi chính là giày rách. Người khác không có nghĩa vụ làm rõ ràng ngươi có phải hay không giày rách, mà ngươi lại có nghĩa vụ chứng minh chính ngươi không phải giày rách. Trượng phu lâu về chưa trở về, làm trong sơn thôn nam nhân càng thêm ra sao động, có phải hay không xum xe cho Hạ Mộng Đào tặng đồ. Hạ Mộng Đào sẽ không cần, những nam nhân này liền trực tiếp đem đồ vật hướng cửa ném một cái liền chạy. Đợi đến nam nhân xum xe không bao lâu, một ít nam nhân thê tử liền đến, sẽ đối Hạ Mộng Đào một trận ẩu đả cùng nhục mạ. Nhục mạ Hạ Mộng Đào là hồ ly tinh, là giày rách, bị trong sơn thôn hết thảy nam nhân đều làm qua. Hạ Mộng Đào là nam nhân tha thiết ước mơ muốn ngủ một giấc nữ nhân. Một ít nam nhân thậm chí nửa đùa nửa thật nói mình cùng Hạ Mộng Đào ngủ một giấc. Trên thực tế không có, chỉ là muốn khoe khoang một chút. Dù sao kia nữ nhân là tất cả nam nhân đều khát vọng, nhiều thỏa mãn lòng hư vinh, còn nói cái gì cho bao nhiêu tiền liền cho ngủ loại hình. Một ít nam nhân đối Hạ Mộng Đào càng lúc càng lớn mật, thậm chí sẽ động thủ, động cước. Một khi bị Hạ Mộng Đào cự tuyệt, những nam nhân này lập tức trở mặt, chẳng cái gì trinh tiết liệt phụ, còn không phải cùng người đều ngủ qua. Đây là cỡ nào làm người tuyệt vọng sự tình, chính là hết đường chối cãi. Nữ nhân vây tại một chỗ nói chuyện phiếm, trò chuyện đều là Hạ Mộng Đào lại, câu dẫn bao nhiêu nam nhân. Lại với ai ngủ ở cùng nhau? Nào đó đại thẩm, nhà ngươi cây cột có phải hay không cũng đi tìm nàng sao? Nào đó tiểu tức phụ, làm gì có, nhà ta cây cột mới không có. Trong sơn thôn rất nhiều nam nhân đều bị Hạ Mộng Đào câu dẫn. Trừ của mình nam, nhân, kết hôn nữ nhân đều hẳn là da đen rủ xuống. Sao, nếu như ngươi không nghĩ, người khác gọi da dày, liền phải đem chính mình mặt làm đen. Sao làm sập, không có nhân chứng minh bọn họ thuần khiết không tì vết. Vậy sáng tạo một cái, không thuần khiết không tì vết người ra tới làm nổi bật bọn họ. Ai quản có phải thật vậy hay không? Thuần khiết không tì vết người cùng thuần khiết không tì vết người cùng nhau. Nói chuyện phiếm. Rời xa không thuần khiết người. Bằng không thì, cũng muốn bị cho rằng là không thuần khiết người. Tất cả mọi người muốn cùng nhau xem thường không thuần khiết người. Nhìn nàng, như vậy, trời sinh một bộ câu dẫn nam nhân hồ ly tinh bộ dáng. Khẳng định rất, phóng đãng, đúng, đúng, rất phóng đãng, đúng vậy. Phụ họa đại đa số người luôn là không sai. Ra vẻ mình nhập nhóm sẽ không bị bài xích. Người là xã hội động vật. Bảo sao hay vậy? Nước chảy bèo trôi. Không muốn bởi vì tỏ ra dị loại mà bị bài xích. Các nàng cần một cái cộng đồng xem thường đối tượng. Chỉ đổ thừa nàng quá xinh đẹp. Hạ Mộng Đào vô luận đi đến địa phương nào đều có người đối nàng chỉ trỏ. Nữ nhân chán ghét xen lẫn ghen tị ánh mắt. Nam nhân dâm, uế mà xuống. Lưu ánh, mắt tại trên người nàng mỗi một chỗ quét hình. Buồn nôn đến làm cho người muốn ói. Xinh đẹp không sai. Sai là không có lực lượng thủ hộ phần này xinh đẹp. Mà quá, lớn không giống nhau sẽ bị người công kích. Những nam nhân kia một bên trong miệng nói xong thích nàng. Yêu nàng, một bên. Vươn tay cánh tay muốn ôm nàng dục hành bất quỹ. Những cái kia thê tử sẽ không quản dạy trượng phu. Sẽ chỉ tìm đến nàng. Bởi vì to lớn mỹ mạo chênh lệch. Trượng phu lại chết trận. Hết thảy nam nhân. Đều khả năng bị nàng câu dẫn. Các nữ nhân lợi ích nhận lấy khiêu chiến. Hạ. Mộng Đào nhận lấy hết thảy phụ nữ bài xích cùng đố kỵ. Những cái kia đứa bé không hiểu chuyện. Cầm tảng đá tạp nàng. Trong tộc hô hào. Nàng giày rách, có lẽ những hài tử này cũng không biết giày rách là cái gì. Chỉ là nghe đại, nhân nói như vậy, đi theo gọi mà thôi. Lời đồn đại nghi kỵ, hiểu lầm ghen ghét, oán hận cừu hận tất cả đều gia tăng. Tại Hạ Mộng Đào trên người, tại quốc gia giải phóng thành lập thời điểm, xác định Hạ Mộng Đào trượng phu, đã chết, hơn nữa chết được còn không phải vĩ đại như vậy. Nghe nói làm phản, đồ. Kia bởi vì tự ti thúc đẩy sinh trưởng ra tới ghen ghét nữ nhân. Như là ngồi, xổm ở trong bụi cỏ hồi lâu thợ săn. Bắt được cơ hội này. Giơ cao chính nghĩa, cờ xí, đối phó phản đồ nữ nhân. Chuyện đương nhiên, những này nữ nhân dùng cái kéo. Châm, đồ mở nút chai hoa nát mặt của nàng. Đá, thân thể của nàng. Hoa nát sao thậm chí là kia tư. Mật địa phương, thô bạo vô. Cùng những cái kia đã từng nói xong yêu nàng, thích nàng các nam nhân, ở một bên, coi thường, ai cũng sẽ không chán ghét đẹp, những cái kia quái nhân quá đẹp người, thường là chính mình ôm trong lòng xấu xí, kia là so tướng mạo càng thêm xấu, xí đồ vật, bị hoa nát ra trên người, Hạ Mộng Đào còn chưa chết, đến buổi tối lúc, có mấy, cái nam nhân lén lút đến rồi. Ở trên người nàng lục lọi, điếm dơ nàng, có một lần liền có lần thứ hai. Hạ Mộng Đào không biết bị bao nhiêu nam nhân, cho vũ nhục, cái gì thể vị nam nhân đều có. Buồn nôn nàng muốn ói, còn có nam nhân nói, thật xấu a, xinh đẹp thời điểm trách nàng xinh đẹp, hiện tại còn nói nàng xấu. Hạ Mộng Đào cứ như vậy chịu đựng đoạn khí, một cây lắc tịch trực tiếp chôn ở trên sườn núi. Cường đại oán khí làm nàng sống lại. Đối trong sơn thôn tất cả mọi người tiến. Hành trả thù. Từng cái, chậm rãi giết chết. Ăn hết, tất cả mọi người dọa sợ. Dọa điên rồi. Muốn chạy đi. Ngay lập tức liền bị Hạ Mộng Đào giết chết. Không ai dám tự tiện ra ngoài. Hết chương.